Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay mời tất cả quý vị cùng đến với tác giả Vương Quyền, một câu chuyện rất là mới của anh vừa mới cho ra đời và đã gửi ngay tới cho Duy Thuận để đọc cho tất cả quý vị đón nghe. Và câu chuyện này kéo dài khoảng 1 tiếng 20 phút, kể về chuyến về quê của anh chàng tên Hưng cùng hai người bạn của mình là An và Sơn. Chuyến đi khiến cho cả ba người có lẽ cả đời cũng không thể nào mà quên được những ký ức vô cùng kinh dị trong cuộc sống của họ. Mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Gần 3 năm mới trở về quê, đất rộng người thưa, không khí trong lành. Hưng cùng với hai người bạn của mình là An và Sơn đang bước đi trên con đường làng. Cả 3 năm nay cũng sắp xỉ nhau 26-27 tuổi rồi, mỗi người đều có công việc của riêng mình. An hiện đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty khá có tiếng ở thành phố, còn Sơn thì đang làm quản lý cho một chuỗi cửa hàng trái cây. Chỉ duy nhất có Hưng là làm công việc tự do, không bó buộc thời gian. Cả ba người quen biết nhau trong một quán cà phê ngoài trời. Qua cuộc trò chuyện thấy có nhiều điểm chung, nên cả ba càng thân thiết hơn, xem nhau như anh em vậy. Cách đây một tuần, Hưng nhận được cuộc điện thoại của bà Nhang, mẹ anh. Nội dung cuộc nói chuyện là do lâu rồi anh không về thăm gia đình. Lần nào bà gọi điện hỏi thăm, anh đều lấy lý do công việc bận rộn để tránh né. Có lẽ nguyên nhân chính là tại ông Năm, cha của anh, suốt ngày nhậu nhẹt, xong rồi về kiếm chuyện với mẹ con của anh. Tuy vậy, ông cũng chỉ nói lại nhải cáu gắt thôi, nhưng không có hành động nào đến nỗi quá đáng. Bà Nhang sống với chồng bao nhiêu năm nay, biết tính cách của ông mỗi lần rượu vào thì lời ra, nhưng cũng chỉ dừng ở mức chửi rủa thôi. Bà cũng quen rồi, còn Hưng thì cảm thấy khó chịu với những lời nói của cha mình lắm. Nhớ có lần ông Năm đi nhậu về khuya, thấy nhà cửa đóng cửa kín mít. Thay vì gõ cửa cất tiếng gọi vọng vào, thì ngược lại ông lại cua tay múa chân làm ầm lên, khiến cho anh giật mình tỉnh giấc. Những lần sau thì bà Nhang để hé cửa trong tự mở vào thì cũng bị lên tiếng chửi xối xả. Đến khi chửi xong thì ông lảo đảo đi vô phòng ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau thì mọi chuyện trở lại bình thường. Tính cách ông là vậy đấy. Những lúc không nhậu nhẹt say xỉn, ông rất quan tâm đến vợ con, chịu khó làm ăn. Chỉ ngặt nỗi men rượu đã thấm vào máu rồi thì ai có thể cưỡng lại được. Cũng vì lý do này mà Hưng quyết định lên thành phố kiếm sống, chứ anh không muốn ở nhà suốt ngày nghe ông chửi rủa như vậy. Cho đến hôm nay gần 3 năm ở trên thành phố, cuộc sống của anh phải nói là tạm ổn. Mọi chi tiêu cũng đủ để anh nuôi sống bản thân mình thôi, nên anh rất tự tin chính mình mãi cho đến 27 tuổi. Anh không có nổi một mảnh tình vắt vai, như thể tình yêu đối với anh là một thứ gì đó xa xỉ lắm vậy. Khoảng thời gian đó Hưng có một vài mối quan hệ với những người bạn mới của mình trên này, đặc biệt là hai người An và Sơn. Chắc do cùng tuổi tác, lại hợp tính cách của nhau nên cả ba chơi thân lắm. Trùng hợp hơn là An và Sơn quê cả hai cũng ở miền Tây, cách nhà của Hưng không xa lắm. Đến khi nghe bà Nhang gọi điện bảo sắp xếp công việc về thăm nhà, anh phân vân lắm, nhưng rồi thương mẹ của mình, anh cũng đồng ý hẹn vài ngày sau sẽ trở về. Một buổi sáng chủ nhật, Hưng hẹn An và Sơn đi ăn sáng rồi ra quán cà phê để trò chuyện. Đến 7 giờ, cả ba tấp vào một quán cơm tấm quen thuộc nằm trong một con hẻm gần nhà của An. Vừa đến nơi thì cả ba ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người đến đây ăn vào giờ này, trái ngược với khung cảnh đông đúc những ngày thường. Mà nghĩ cũng đúng, quán cơm tấm của bà nhớ bán cũng rất lâu năm rồi, đặc biệt nhất ở quán phải kể đến món gì cũng rất nhiều. Ăn hết cơm rồi mà đồ ăn vẫn còn, miếng sườn thì siêu to và dày. Thịt được ướp rất ngon, đậm đà mà vừa miệng không hề bị ngán. Chỉ lạ một điều là suốt bao nhiêu năm bán ở đây mà bà không hề có ý định mở rộng quán của mình ra thêm, thật là khó hiểu. Nè, mấy đứa, đứng đó làm cái gì? Bộ tụi bay không có vô ăn à? Nghe giọng nói cả ba liền nhận ra ngay đó là ông Bắc. Chưa kịp có phản ứng gì thì ông nhanh nhẹn lách qua đứng trước mặt cả ba, rồi chỉ tay thúc giục. Nè nè, tụi bay vô đây lẹ đi, còn bàn trống ở góc bên trong kìa, đứng giữa đường kẹt xe sao mày? Hưng tinh mắt nhìn thấy cái bàn trống giữa những cái đầu người lấp ló đang ngồi, liền hí hửng kéo tay An và Sơn lách qua từng cái bàn để đến đó. Ở sau lưng, ông bắt tay cầm cái khăn đi theo. Cả ba vừa ngồi xuống thì ông nhanh tay lau chùi cái bàn, miệng vừa hỏi. Rồi nè, bây giờ tụi bay muốn ăn cái gì nói lẹ đi, tao bưng ra cho nhanh nè. Bữa này không hiểu sao người ta đến ăn đông ghê đó, tao chạy bàn nãy giờ muốn rụng hai tay luôn rồi. Dạ vẫn như cũ nha chú, lấy tiền cho con sườn mỡ với dĩa cơm thêm nha. Sơn nói. À khoan chú, lấy cho con ba dĩa sườn bì chả nha chú. Hưng nói. Ông bác nghe xong thì trợn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên giây lát rồi nói. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, bộ mày ăn để đìa cầu hay gì mà kêu dữ vậy? Thế rồi lỡ như mày không ăn hết bỏ, tội chết đó nghe. Ăn một phần thôi ông nội. An và Sơn cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn Hưng khó hiểu. Cái thằng này bộ bữa nay ai nhập nó hay sao mà kêu đến ba phần cơm dữ vậy? Người bình thường ăn một phần đầy đủ thôi cũng no cứng bụng rồi. Với lại trước đây đi ăn, anh có bao giờ ăn nhiều vậy đâu. Không chỉ riêng ông Bắc và hai đứa bạn nhìn anh khó hiểu, mà ngay cả hai đứa con gái ngồi bàn bên cạnh, nghe được thì cũng lấm lét nhìn qua anh, rồi buộc miệng cười, tựa như anh là người ngoài hành tinh mới xuống vậy. Ủa? Tao kêu có ba phần thôi mà, tụi bay làm gì nhìn tao ghê vậy? Tại mai mốt tao phải về quê mấy ngày, mà ở dưới chỗ tao thì không có bán cơm tấm, nên tao ăn một lần cho đã thèm thôi. Bộ hai đứa bay sợ tao ăn không hết à? Nói toàn, Hưng mới để ý thấy hai cô gái ngồi bàn bên lấm lét nhìn mình, cười khúc khích. Không biết có phải vì xấu hổ hay khó chịu khi có ai nhìn mình hay không. Chợt anh quay sang mở to mắt nhìn chằm chằm vào hai cô gái kia rồi nói. Chào hai em. Bộ mặt anh có dính gì hay sao mà hai em nhìn anh dữ vậy? Khi này một cô gái nghe vậy thì bật cười thành tiếng rồi nói. Dạ không có, tại em thấy anh ốm nhom mà kêu đến ba dĩa cơm nên em thấy ngộ vậy thôi. Anh đừng có giận nghe. Nghe đến đây thì anh im lặng không nói, liền giả vờ đứng lên nói là đi ra ngoài lấy đồ. An và Sơn hiểu ý gật đầu, nhưng cũng cười thầm trong bụng. Ánh mắt dõi theo Hưng bước đi. Phải nói là cô gái đó nhận xét đúng thật. Hưng tuy ốm nhưng bù lại cao hơn 1m7. Dù vậy cũng không giúp gì được cho anh sở hữu một thân hình cân đối, bởi nhìn tổng thể ngoại hình trông chẳng khác nào một con cò với hai cái chân tựa như hai cây sào vậy. An và Sơn ngồi được một lúc thì ông Bắc cũng bưng 5 dĩa cơm ra. Phải công nhận miếng sườn nào cũng dày, tỏa ra mùi thơm phức, giá cả lại phải chăng nữa. Hỏi sao quán không ngày một đông cho được. Ủa, rồi cái thằng Hưng đâu? Mày có thấy nó không? Ai biết nó. Cái thằng đi ra ngoài cái là biến mất dạng luôn à. Ê Sơn, có khi nào nó chơi tao với mày không? Sơn nghe vậy thì đứng lên ngẩng đầu, phóng tầm nhìn ra bên ngoài thì thấy Hưng đang đứng bên hông cửa sổ cạnh quầy thức ăn. Vừa nhìn thấy Hưng, anh vội đi nhanh ra sục đứa bạn vào ăn. Mới đi lại gần thì Hưng liền chỉ tay vào trong rồi nói. Ê mày, hai con nhỏ ngồi bàn bên cạnh, tụi nó đi chưa vậy? Sơn cũng ngó mắt nhìn vào, vài giây sau thì bật cười, vỗ lên vai thằng bạn rồi nói. Hai đứa nó đi rồi. Ủa, bọn mày cũng biết quê nữa à? Vậy sao còn kêu chi cho nhiều? Kệ tao, mày nhiều chuyện quá, đi vô ăn lẹ rồi đi mày. Sau bữa ăn, cả ba tiếp tục chạy một vòng khu phố, rồi lại ghé vào một quán cà phê quen thuộc. Nói chuyện một hồi thì Hưng liền đề cập đến chuyện về quê. An và Sơn ban đầu cũng ậm ừ cho qua, nhưng sau nghĩ lại như thế nào mà cả hai liền đồng ý theo Hưng. Cuối cùng ba người hẹn sáng ngày mốt ra bến xe để mà mua vé đi nhanh trong ngày. Trở lại với thực tại, chiều hôm sau thì cả ba đặt chân vào trong một ngôi làng tương đối hẻo lánh. Trước khi đến nhà của Hưng, anh đưa hai người bạn đi thăm thú xung quanh làng. Phía sau những căn nhà tường gạch cũ kỹ, trước mặt con đường chính đất cát bay mù mịt là một ngọn núi cao sừng sững chạy về phía hướng Tây. Trong lúc ba người đi thăm thú từ ngõ ngách trong làng, thì bất ngờ có một giọng nói vang lên từ bên cửa rào. Hưng và hai đứa bạn giật mình nhìn qua, thì trước mặt là một người đàn bà tuổi ngoài 40, mặc đồ bà ba đen, đầu đội nón lá. Bà ta nhìn ba người với vẻ mặt hớn hở rồi bất ngờ nói: "Ơ, phải thằng Hưng đó không bay?" Hưng nghiêng đầu trố mắt nhìn người đàn bà gọi đúng tên mình. Hóa ra là bà Bảy Mơn, bạn hàng bán rau ở ngoài chợ với mẹ anh, nổi tiếng nhiều chuyện, không có gì xảy ra ở trong làng mà bà ta không biết cả. "Ủa, dì Bảy Mơn? Dạ, con thằng Hưng nè." "Trẻ ơi, vậy mà mới nãy tao còn tưởng nhìn lộn bay với ai nữa rồi chứ. Mà sao lâu rồi bay mới về? Từ cái lần bay đi đến nay, tao cứ thấy bà buồn buồn sao đó." Nói đoạn, bà liền đảo mắt nhìn An và Sơn, gương mặt ngơ ngác. Hưng thấy vậy thì liền giới thiệu: "À dạ, đây là bạn con. An và Sơn ở trên thành phố lâu rồi chưa về quê, nên sẵn dịp con rủ bạn con về đây chơi để thay đổi không khí đó mà." An và Sơn liền mỉm cười gật đầu cho bà. Chào hỏi được một lúc, bà Bảy Mơn liền giục anh đi về nhà nghỉ ngơi. Hẹn tối nay bà sẽ sang nhà chơi. Hưng cười gượng, ái ngại gật đầu vâng dạ, nhưng cố giữ nét mặt bình thản không để bà phát hiện. Không phải vì anh ghét bà, mà là do bà có tính hay nhiều chuyện. Nếu không nói thì thôi, mà đã nói đúng chủ đề của bà, thì mặc cho ai ngăn cản, miệng bà cứ luyên thuyên không ngớt, đến khi nào cạn đề tài rồi mới thôi. Với Hưng chuyện đó quá đỗi bình thường rồi, nhưng chợt nghĩ đến hai đứa bạn của mình. Nếu chẳng may mà nghe bà ta tía lia cái miệng, dám chừng cả hai chúng nó sẽ sợ hãi, một đi không bao giờ dám trở lại làng của anh để chơi nữa. Sau gần 30 phút đi bộ thì đã đến nhà của Hưng, nằm khuất sâu trong một con đường đất lầy lội, hai bên che mọc tùm rợp bóng mát. Lác đác phía sau những rặng tre bên trái là hai ba nấm mồ bằng gạch, trông còn mới lắm. Nhưng điều đó lại gợi cho An và Sơn chợt có một cảm giác rợn rợn sống lưng. "Ê Hưng, bộ lúc trước mày đi đường ngày quải mà không có sợ hả?" Sơn nói. "Ờ, tao quen rồi. Mà nói chứ không có ma cỏ gì ở đây đâu. Bộ mày sợ hả?" "Gì? Tao mà sợ hả? Tào lao." Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông chưa dứt thì bất ngờ từ trong bụi tre có những tiếng sột soạt vang lên, làm cho An, một cô gái có cá tính mạnh mẽ, cũng phải kêu thét lên vì giật mình. Hưng và Sơn lúc này mới khựng lại. Cả ba đưa ánh mắt hoang mang nhìn vào trong cái bụi tre đang đung đưa qua lại, mặc dù xung quanh không hề có một cơn gió nào thổi hắt qua. An hồi hộp đứng nép sau lưng của Sơn để chờ đợi. Vài giây sau thì bụi tre không đung đưa nữa, đổi lại là những tiếng hú man rợ xé toạc cái không gian giữa con đường đất hoang vắng, hệt như cái âm thanh trong những bộ phim ma ba người từng xem vậy. Lúc này Sơn và An mặt mũi tái xanh, giả chừng hai người đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy đi. Bất giác, Hưng nhếch miệng cười khoái chí, trong khi tiếng hú vẫn vang lên âm vang không dứt. Đoạn anh hùng hổ bước đến gần cái bụi tre trước mặt, cúi xuống lụm một cục đá giơ lên rồi cảnh báo: "Tổ cha tụi bay, thằng nào núp trong đó bước ra đây coi, tao thấy rồi nha. Tụi bay mà không ra, tao cho cả đám nhai đầu đó nghe." Anh vừa dứt lời thì những tiếng hú quái quỷ ấy cũng im bặt đi, thay vào đó là những tiếng cười khúc khích như thể vừa trêu chọc cả ba người. Chốc chốc phía sau bụi tre có hai cái đầu thò ra nhìn Hưng mỉm cười. Một trong hai đứa nhóc nhanh nhậu cất tiếng: "Anh Hưng, là tụi em nè. Thế anh về nên tụi em chọc anh chơi thôi." Hưng lúc này mới nhận ra hai thằng nhóc trước mặt tuổi khoảng 14-15, dáng người gầy sọc, cởi trần đi chân đất. Đó là thằng Móm và thằng Ngọng. Chứ thật ra tên của hai đứa nó là Tới và Bảo. Cả hai đứa nó khi này chạy tới chỗ của Hưng định xem có quà gì cho chúng nó không, thì bất ngờ anh đưa tay ký vô đầu hai tụi nó một cái, rồi tăng hắng nói: "Hai cái thằng mắc dịch tụi bay, nhát mà tụi tao cho đã rồi, giờ còn xin xỏ nữa hả?" Hai thằng nó nghe vậy thì xoa đầu cười hề hề. An với Sơn lúc này mới tiến lại mắng cho hai đứa nó một trận, nhưng rồi thấy mặt mũi tụi nó cũng sáng sủa, lại chào hỏi lễ phép. nên An cũng xoa dịu đi cơn bực tức. Cô lấy trong ba lô ra một bịch bánh snack và hộp sô-cô-la tặng cho chúng nó rồi nói: Nè, chị cho hai đứa bánh với sô-cô-la nè, ngon lắm. Mà nghe chị dặn nhé, lần sau đừng có chơi mấy cái trò này nữa nghe chưa? Không có nên đâu đó. Hai thằng mỉm cười gật đầu vâng dạ, tay cầm bánh kẹo nhanh nhẩu xoay người chạy đi. Tiếng cười của chúng nó cứ vang lên cho đến khi tắt dần sau một khúc rẽ ngay góc hàng rào gỗ của một căn nhà gần đó. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vì bị một phen hú vía với hai thằng nhóc tinh nghịch kia. Hưng kể sơ qua tụi nó cho hai đứa bạn biết. Nghe xong cả ba lại tiếp tục bước đi thật nhanh vì thời gian cũng không còn sớm nữa. Mặt trời lặn dần để nhường chỗ cho đêm trăng mờ ảo từ từ xuất hiện. Một lúc sau, căn nhà gạch cũ kỹ của Hưng hiện ra phía sau lớp hàng rào hoa dâm bụt. Khi đi xuống con dốc là cổng chính, sau cánh cổng là một sân hình vuông đường kính hơn 4 thước. Trước mặt ba người ngay giữa sân là một người đàn bà tuổi gần 60, mặc đồ bà ba nâu, quần đen đang quỳ xuống trước bàn thiêng, tay cầm ba nén nhang, đầu ngẩng lên cao, miệng khấn vái lâm râm. Xem chừng bà không hề biết sự có mặt của ba người. Hưng và hai đứa bạn chờ cho bà thắp nhang xong, rồi anh mới vui vẻ cất tiếng gọi. Má ơi, con về rồi nè. Người đàn bà già nua nghe giọng nói quen thuộc thì kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Thấy thằng con trai đứng trước mặt mình, bà hồ hởi bước như chạy đến cũng không quên quay đầu lại, kêu vọng vào trong nhà. Chàng ơi, thằng Hưng! Tía nó ơi, thằng Hưng nó về nè. Tía nó ra nhanh nhanh lên. Bà mở cửa nhìn anh sụt sùi trách móc. Cứ tưởng là anh thất hứa sẽ không về nữa. Nhưng bây giờ thấy đứa con trai đứng trước mặt mình, bà cứ ngỡ là giấc mơ. Vừa ôm Hưng, bà vừa đánh vào vai, miệng móm mém nói loạn cả lên. Bất giác, bà để ý đến hai người lạ mặt đứng phía lưng anh. Như hiểu ý, Hưng liền giới thiệu bạn mình trên thành phố cho bà biết. Bà nhang sợi lời liền mở rộng cửa, dẫn mọi người vào trong. Miệng không ngớt hỏi thăm sức khỏe của cả ba. Mọi người vào đến cửa thì thấy ông Năm bước nhanh ra, trên tay đang cầm cây cuốc lấm lem bùn đất. Vừa thấy Hưng, ông vui mừng bước đến định nắm lấy tay anh kéo vào nhà. Chợt ông khựng lại vì sực nhớ ra trên người mình đất cát tèm nhem. Chợt ông mỉm cười nhìn mọi người rồi nói: Chết, tía quên, mới nãy tía đào đất trồng thêm mấy hạt giống ở sau nhà. Nghe má bày nói bày vừa về, vui quá tía quên rửa chân tay mà chạy ra đây rồi. Dứt lời, ông mời hai đứa bạn của anh vào trong, rồi nhờ vợ pha trà đón tiếp. Còn ông thì chạy nhanh ra sau nhà vệ sinh tắm rửa. Hai đứa cứ tự nhiên nghe. À, mấy đứa có đói bụng chưa? Để thím nấu gì đó cho mấy đứa ăn nha. An và Sơn ngượng ngùng, miệng ấp úng. Hưng thấy vậy thì lên tiếng đáp thay hai người. Dạ, má nấu đi. Tụi con đi đường đến giờ, bụng đói meo hết rồi nè. Bà nhang tươi cười liền đi ra sau bếp, để con mình ở lại tự nhiên trò chuyện với bạn. Thấy bà đi khuất rồi Sơn nhanh tay tự rót cho mình ly nước trên bàn, uống một hơi cạn sạch rồi khả một tiếng mới nói. Trời ơi, đã khát gì đâu đó. Từ hồi lên xe đến giờ tao chưa có uống một giọt nước nào trong bụng luôn. Sợ đi giữa đường mắc đái, không biết kiếm chỗ đâu đi nữa. Trời, dễ thôi mà. Thì mày lấy cái bịch hay xin người ta chai nước để đi. Sơn nghe vậy thì nhìn An ngượng đỏ mặt. Thế là cuộc tranh luận xỉa xói kèm theo tiếng cười của hai thằng con trai lại tiếp diễn, làm huyên náo ở trong cái nhà vốn từ lâu đã không có. Trong khi Sơn và Hưng đang trêu chọc nhau thì An lại một mình đi ra trước hiên nhà hóng gió. Phải nói những cơn gió ở miền quê thật khác hẳn trên thành phố, êm dịu và mát mẻ. Tiếng gió hiu hiu kèm theo những tiếng côn trùng râm ran ở ngoài những cánh đồng tựa như bản đồng dao ru ta chìm vào trong giấc ngủ. Khi này An đang mải mê cảm nhận từng cơn gió dịu mát ở trước sân thì bất ngờ có một giọng nói chói tai từ bên ngoài gọi vọng vào, làm cho cô giật mình quay trở về với hiện tại. An đặt tay lên ngực ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa thì nhận ra là bà Bảy Mơn. Trên tay bà còn cầm theo mấy cái bó cải xanh tươi tốt. Thấy cô cứ đứng nhìn mình, bà lại mỉm cười rồi thúc giục. Nè, con gái, lại mở cửa cho dì nhanh lên. Cô chưa kịp bước đến thì từ phía sau, Hưng đã chạy lại mở nhanh cánh cửa, mời bà vào trong. Bà Bảy Mơn vừa mới vào nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã thấy Sơn cùng với bà Nhang bưng mâm cháo đơn giản lên. Thấy bà bạn của mình đến chơi, bà Nhang vui vẻ mời bà ngồi xuống dùng bữa với gia đình. Bà nghe xong cũng không khách sáo, bật cười thành tiếng. Có lẽ đã lâu lắm rồi trong nhà của Hưng không rộn rã tiếng cười như vậy. Chốc chốc, anh chợt nhớ lại những kỷ niệm khi xưa, ánh mắt có chút cay xè. Nhưng vì sợ mẹ và hai đứa bạn bắt gặp nên anh nhanh chóng lấy lại điểm tĩnh, ngồi xuống ghế rồi cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Vài phút sau thì ông Năm cũng bước ra, mọi người cùng nhau ăn bữa tối, không khí chẳng khác nào như một gia đình hạnh phúc vậy. Ăn uống xong xuôi, mọi người quây quần bên nhau trò chuyện rất vui vẻ. Tuy nhiên chẳng biết thế nào mà đề tài cuộc sống gia đình của mỗi người đang tiếp diễn, giữa chừng lại chuyển sang chuyện ma. Hưng khi này sực nhớ đến cái vụ hai thằng Móm và Ngọng giả ma hù dọa anh, Sơn với An. Chợt anh liền thuật lại câu chuyện đó cho bà cả nhà nghe. Nghe xong thì anh để ý thấy gương mặt của bà Bảy Mơn và mẹ mình có phần tái mét đi. Còn ông Năm thì ngồi lặng yên không nói, miệng rít điếu thuốc, ánh mắt ngó nghiêng ngoài cửa sổ. Ủa, dì với má bị làm sao vậy? Tự nhiên mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối thế. Hưng phải gọi 2-3 tiếng nữa, lúc này bà Bảy Mơn mới giật mình như tỉnh mộng. Từ trong ánh mắt bà lộ ra vẻ hoang mang không kém phần sợ hãi. Bất giác bà cầm ly nước lên, uống một ngụm rồi lo lắng hỏi lại. Nè Hưng, mấy đứa thấy tụi thằng Móm với Ngọng ở đâu vậy? Dạ, thì con thấy tụi nó trốn phía sau mấy cái bụi tre nhát ma tụi con đó. Con phát hiện ra mới chửi tụi nó một trận rồi về nhà nè. Mà có gì lạ hả dì Bảy? Bà nghe xong thì càng hoang mang hơn, nhưng rồi cũng ráng kiềm nén nỗi sợ hãi lại, rồi run giọng nói nhỏ vào tai anh. Sơn và An lúc này cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nên tò mò xích lại gần Hưng để nghe ngóng. Hưng ơi, Bảy đi lâu rồi không biết đó. Thằng Móm với thằng Ngọng, hai tụi nó chết lâu rồi. Mà sao tụi Bảy lại thấy hai tụi nó vậy? Nghe đến đây Hưng giật mình, trố mắt nhìn bà, miệng há hốc. Anh lại quay sang nhìn mẹ. Bà cũng im lặng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ như muốn xác nhận lời bà Bảy Mơn nói là đúng. Anh hoang mang trộm nghĩ, chẳng biết có phải bà Bảy đang nhát mình hay không. Vì mới đây thôi, rõ ràng anh thấy hai đứa chúng nó đứng trước mặt anh, còn cười nói nữa mà. Nhìn chẳng khác gì một người bình thường cả. Vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Sơn và An nghe được lời của bà Bảy Mơn nói thì cũng kinh ngạc, hai mắt trợn tròng nhìn nhau hoang mang. Lúc này Hưng bất an đứng lên đi tới đi lui trước cửa. Sau một hồi im lặng, ai nấy đều mang trong đầu những câu hỏi không lời giải đáp. Không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Bà Nhang chép miệng cầm vội ly nước lên uống rồi quay sang nhìn con trai, định nói một điều gì đó. Thì bất ngờ An lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Dì Bảy à, có thiệt là Móm với Ngọng tụi nó chết rồi không? Dì đừng có hù tụi con nghe. Mới lúc chiều con còn tặng bánh kẹo cho tụi nó nữa mà. Bà Bảy Mơn đưa mắt nhìn vợ chồng bà Nhang như chờ đợi một tín hiệu. Ông Năm từ lúc dùng bữa xong cho tới giờ mới bắt đầu cất tiếng, miệng thở dài. Thôi thì thím nói cho tụi nó biết luôn đi, có gì đâu mà giấu. Nè bà, ngày mai ấy, bà dẫn tụi nó qua nhà chú Lâm để ông coi sao đi. Bà Nhang nghe chồng dặn vậy thì liền gật đầu đồng ý, vội đứng lên bước tới gian thờ gia tiên, đút trên kệ ra 3 nén nhang đốt lên rồi đưa cho con với Sơn và An rồi trầm giọng nói. Nè, tụi con lại đây thắp nhang cho ông bà đi, cầu ông bà phù hộ tai qua nạn khỏi, không gặp những chuyện xui xẻo nữa. Thắp nhang khấn vái xong, cả 3 lúc này mới tò mò xuống nhau ngồi cạnh bà Bảy Mơn để lắng tai nghe những gì mà bà sắp kể. Bà Nhang cũng ngồi lại để nghe câu chuyện, mặc dù trước đây cũng không ít lần bà nghe những người trong làng kể lại đã từng gặp hồn ma anh em thằng Ngọng và Móm rồi. Còn ông Năm thì không mấy quan tâm lắm đến chuyện này, liền lặng lặng ra sau nhà kiểm tra xung quanh và cửa nẻo. Bấy giờ bà Bảy Mơn thấy mọi người chăm chú nhìn mình chờ đợi, chốc chốc bà cảm thấy mình như trở thành một nhân vật quan trọng cho một buổi sự kiện nào đó mà bà từng tham dự. Tức khắc bà cầm ly nước lên uống cạn. Bà khò khè cổ họng vài cái để lấy lại thanh âm quen thuộc của mình. Ánh mắt láo liền nhìn bên ngoài, gương mặt bà tỏ ra bí hiểm như muốn tăng thêm độ hồi hộp. Chợt bà trầm giọng nhìn Hưng rồi bắt đầu kể. Cách đây một năm, khi mà Hưng còn ở trên thành phố, ở trong làng của anh vốn dĩ xưa nay rất yên bình, không hề có biến cố nào lớn xảy ra. Cho đến một hôm, vào một buổi chiều hiu hắt, người trong làng cũng thưa dần ai về nhà nấy rồi. Quán xá thì đã nghỉ bán, chỉ còn một tiệm cơm vẫn chưa đóng cửa. Đó là quán của bà Tâm, mẹ của hai anh em thằng Ngọng và Móm. Sau khi phụ bà dọn quán xong xuôi, hai đứa chúng nó xin phép bà cho ra ngoài chơi với đám nhóc trong làng. Thế nhưng bà đâu biết rằng đó là lần cuối cùng bà được nhìn thấy anh em tụi nó. Bấy giờ trời đã sập tối hẳn rồi mà vẫn chưa thấy anh em tụi nó quay về. Bà Tâm sốt ruột, bất an, liền lật đật lấy cây đèn pin ra ngoài tìm kiếm tụi nó. Vì đây là khu vực chính quyền chưa quy hoạch đến, dân cư vẫn còn thưa thớt lắm, chỉ là con đường đất cát không một bóng đèn đường. Đa số người trong làng mỗi khi ra ngoài vào ban đêm đều phải mang theo cái đèn măng sông hoặc đèn pin để mà soi đường. Gió ban đêm mỗi lúc một lạnh hơn, bà Tâm lần mò tìm kiếm xung quanh chỗ anh em tụi nó hay chơi trước đây cũng không thấy. Hỏi một số nhà lân cận cũng không ai biết tụi nó đi đâu mà để bà đi kiếm như vậy. Trong khi đó đám nhóc trong làng đều đã về nhà cả rồi. Những người trong làng thấy vậy thì cũng chạy ra phụ giúp bà một tay. Trong số đó cũng có vợ chồng bà Bảy Mơn. Khi này mọi người tìm kiếm khắp xung quanh, lục tung trong những bụi rậm cũng không thấy tụi nó đâu. Cho đến khi mọi người mò đến con đường tre nằm cuối làng, cách nhà Hưng không xa. Tại đây, mọi người đều kinh hãi khi thấy xác của anh em thằng Móm ở giữa bụi tre. Tư thế chết tay chân co quắp vặn vẹo, như thể đã từng có ai đó cố nhét xác tụi nó vào trong phi tang vậy. Kể từ đó, sau 49 ngày của anh em thằng Móm, đã có một số người trong làng khẳng định mình nhìn thấy hồn ma của anh em tụi nó, mà hầu hết đều rất mơ hồ. Duy nhất chỉ có ông Ba Ngũ sấp xỉ 45 tuổi là người trực tiếp nhìn thấy và trò chuyện với anh em tụi nó. Số là ông đây thường xuyên đi bán hàng ở trên tỉnh, thỉnh thoảng mới về làng thăm vợ con, nên chuyện anh em thằng Móm chết một cách bí ẩn ở trong làng, ông không hề hay biết. Dù rằng trước đây không ít lần ông đều ghé quán cơm của bà Tâm để ăn uống và cho quà chúng mỗi khi trở về làng. Bỗng một hôm, ông Ngũ quay trở về làng sớm hơn dự kiến 2 ngày là vì bữa đó sạp hàng bông của ông đã bán hết nên phải về lấy thêm để hôm sau bán tiếp. Về tới đầu làng thì trời cũng chạng vạng tối, hoàng hôn chỉ là những vệt sáng yếu ớt trên đường chân trời, đường xá vắng tanh, không bóng người qua lại. Khi này ông đang chạy xe vào một con đường mòn cắt ngang con lộ chính của làng thì vô tình nhìn thấy phía bờ ao, tự nhiên bên phải có hai đứa nhóc nhìn mình. Chúng đứng sừng sững ở đó, đầu thì cúi gằm nhìn xuống ao, trên người tụi nó thì chi chít cái vết chảy xước đến rướm máu. Thấy lạ, ông chợt dừng xe lại, tắt máy rồi bước tới hỏi xem hai đứa kia là ai. Gầy gò như thế nào mà lại đánh nhau đến mức bị thương như vậy? Bởi ông cũng không lạ mặt gì mặt mũi của mọi người trong làng. Ngay cả những đứa trẻ không đứa nào mà lại không biết mặt ông. Phần vì bản tính ông tốt bụng lại hay cho quà chúng nó nên đứa nào cũng quý ông lắm. Bấy giờ ông Ngũ đã tiến sát đến sau lưng hai đứa nhóc kia rồi. Bất giác ông cảm thấy rùng mình lạnh xương sống. Ông chợt đảo mắt nhìn xung quanh, cảm nhận thì không thấy có bất kỳ cơn gió nào thổi qua. Tuy vậy ông cũng lờ đi, định đưa tay lên lay gọi thì bất ngờ hai đứa nhóc kia quay đầu lại nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn. Chú Ngũ, là chú Ngũ phải không? Ông nghe giọng nói ấy thì bỗng khựng lại, cánh tay mấp mé ngay bả vai của một đứa đứng bên phải. Xen lẫn giọng nói ấy là những tiếng rì rào của lùm cây bụi cỏ giữa cái không gian tĩnh mịch này. Vài giây sau thì ông mới điềm tĩnh nhìn tụi nó rồi sực nhận ra là anh em thằng Móm và Ngọng. Đoạn ông thở phào hỏi: Chàng ơi, là hai đứa bay à? Sao khi không lại chạy ra cái ao đứng lù lù ở đây vậy? Làm tao hú vía hú hồn. Tụi con đang đứng nhìn mấy con cá dưới ao nè, thì chú cũng lén đi sau lưng làm tụi con giật mình luôn đó. Mà chú ơi, hôm nay chú về có quà cho tụi con không vậy? Nghe đến đây ông bật cười nhìn anh em tụi nó. Hai thằng này từ nhỏ cho đến lớn cũng không thay đổi cái tật xin xỏ, vòi quà ông. Dù vậy, ông cũng vui vẻ xoa đầu anh em tụi nó rồi nói. Được rồi, hai thằng khỉ tụi bay, chỉ biết có nhiều đó thôi à. Đứng đây chờ ta một lát, để tao chạy ra lấy bánh kẹo vô cho. Dứt lời, ông xoay người bước đi thoăn thoắt đến chiếc xe máy, lục trong túi xách ra hai hộp bánh quy rồi đem lại tặng cho tụi nó. Lúc này cảnh vật tối dần, ông xách theo cây đèn pin soi đường đi vào trong, ở ngay bờ ao. Ông thấy anh em tụi nó đang ngồi xổm đầu cắm xuống đất, khác hẳn với tính cách tăng động vui mừng mỗi khi nghe ông nói có quà cho tụi nó. Nhưng điều đó cũng không làm cho ông bận tâm lắm. Ông cười cười ung dung bước lại đó, thì bỗng dưng ông khựng lại, da gà nổi lên, cảm thấy có cái gì đó sai sai. Người ông bắt đầu run lên bần bật, một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu của ông. Ủa? Hai đứa tụi nó sao lại không có cái bóng? Mình soi cái đèn vô tụi nó kỹ lắm mà. Chợt ông run giọng, ánh mắt lấm lét nhìn hai đứa nó rồi hỏi. Tới. Bảo này. Dạ, chú gọi tụi con có chuyện gì? Vừa đáp, hai anh em tụi nó từ từ đứng lên, quay đầu lại, và rồi ông Ngũ kinh hãi, đánh rơi hai hộp bánh xuống đất, miệng la toáng lên ngất xỉu đi. Là vì ngay trước mặt ông, hai anh em thằng móng từ từ lơ lửng khỏi mặt đất, gương mặt âm u đến đáng sợ nhìn ông, rồi nhe hàm răng trắng bệch, cười lên một cách quái dị. Đến khi tỉnh lại, ông Ngũ thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là vợ con và một vài người hàng xóm, có cả vợ chồng bà Bảy Mơn. Sau một lúc bình tâm trở lại, ông Ngũ mới hồi hộp thuật lại sự việc mình vừa trải qua. Mọi người nghe xong, kẻ thì hoang mang, người thì ngờ ngợ. Chỉ riêng bà Bảy Mơn tuy chưa một lần nhìn thấy hồn ma anh em thằng móm, nhưng bà tin chắc trên đời này ma quỷ là có thật. Lúc này mọi người mới kể cho ông nghe về cái chết của anh em thằng móm. Đến phiên ông nghe xong thì toàn thân bỗng nhiên lạnh toát, hai bên thái dương mồ hôi vã ra không ngớt. Là vì ông biết mình đã gặp hồn ma anh em tụi nó rồi. Giờ đây, nhớ lại cái cảm giác đầu tiên ông bước đến gần tụi nó mà không khỏi rùng mình sợ hãi. Vậy là ngay ngày hôm ấy, ông chủ động mua nhang đèn bánh trái trước để qua nhà thăm hỏi bà Tâm, sau mới ra mộ, van vái tụi nó đừng có chọc phá mình nữa. Nhưng khi đến nhà thì ông mới biết là bà Tâm, từ sau cái chết của hai đứa con trai, bà đã bỏ đi biệt xứ, không ai được rõ là đi đâu. Con chồng của bà thì đã chết cách đây 7 năm trong một vụ tai nạn xe cộ khi đi làm ăn xa rồi. Giờ đây chứng kiến hai đứa con của mình chết tức tưởi như vậy, lại không tìm ra thủ phạm, hỏi sao bà không loạn trí cho được. Tóp mỡ chiên giòn thêm xả ớt, cơm chiên dính chảo rác ngò thơm. Vừa ngâm câu thơ ngẫu hứng, Sơn vừa cầm muỗng xới dĩa cơm chiên cho vào chén, cùng với ít tóp mỡ một cách thích thú. Có lẽ đã lâu lắm rồi anh không được ăn cái món cơm chiên nào ngon như vậy. Mặc dù ở đây chỉ là một cái làng quê nhỏ bé nghèo nàn mà thôi, nhưng mà phải nói những quán ăn lề đường ở gần khu chợ quê này ngon vô cùng. Chà chà, bữa nay bày đặt làm thơ nữa hả mấy? Thơ kiểu gì đoạn hậu bà cố luôn, chắc có điểm gì đây rồi. Điểm gì đâu, tao hứng thì ngâm chơi thôi. Ủa, mà con An nó đâu rồi? Nói đi mua trái cây mà từ nãy tới giờ chưa thấy bóng dáng nó đâu nữa. Ờ ha, mày nói tao mới nhớ chứ. Mà thôi kệ nó, tao với mày ăn trước đi, khỏi chờ nó. Tụi con gái nó vậy mà, chắc ra chợ lăn tăn ở ngoài luôn rồi. Dứt lời, Hưng liền bấy đầy chén cơm chiên rồi ăn lia lịa. Sơn thấy thằng bạn ăn gần hết dĩa cơm chiên thì chố mắt ngạc nhiên. Nhìn xuống cái bàn thì chỉ còn lại tô canh chua và một thố cá kho tộ mà thôi. Chợt anh tất tiếng cảnh báo. Trời trời, cái thằng mắc dịch, chưa gì mày ăn gần hết dĩa cơm rồi. Không chừa cho nó một chén, lát nữa nó về nó cạo đầu mày bây giờ. Hưng nghe vậy thì bật cười thành tiếng, khóe miệng còn vương lại một ít hạt cơm. Phải nói cái tật ham ăn ham uống của nó bao lâu nay vẫn không thay đổi gì. Vừa uống xong ly nước ngọt, chợt Hưng cầm chiếc đũa lên gắp một miếng cá trong cái thố, rồi bắt chiếc Sơn sổ ra một câu thơ. Cá kho thơm ngậy chảy nước miếng, thỏ đũa gắp bớt tắt vỡ mồm. Hả hả, đứa nào mới nói vậy? Lúc này Hưng mới giật mình xoay người lại. Hóa ra là An. Cô đang đứng phía sau lưng anh từ bao giờ mà Sơn ngồi đối diện không ra hiệu cho anh hay. Chẳng biết có phải là anh cố tình làm ngơ hay là An bắt hiệu cho anh đừng có nói. Cô xách hai bịch trái cây để xuống đất rồi ngồi lên ghế. Tay cầm vội ly nước đưa lên uống một hơi vì tiết trời bên ngoài đang oi bức. Bất giác cô để ý đến dĩa cơm chiên trên bàn gần hết sạch, trong khi cái chén của cô không có một hột cơm nào. Trời ơi, hai cha nội này, chơi gì kỳ cục à? Không đưa tôi về ăn chung, chưa gì ăn hết dĩa cơm, không chừa cho tôi miếng nữa là sao? Bấy giờ Hưng mới quýnh quáng đổ hết tội cho Sơn, nhưng điều đó không làm cho An tin tưởng, mà ngược lại cô đưa tay bóc một hộp cơm trên miệng của Hưng rồi nói. Thôi đi cha, nhìn cái miệng ông kìa, ăn vụng mà không biết chùi mép nữa. Coi cái chén của ông Hưng kìa, cơm vẫn còn nguyên mà trong khi đó chỗ của ông cơm vương vãi tùm lum, qua mặt tôi sao được? Hưng nghe vậy thì đưa tay gãi đầu cười hề hề. Anh không nghĩ rằng con nhỏ này lại ma lanh đến vậy. Có vậy mà cũng nhìn ra. Nhưng một phần cũng là do cái tính ham ăn tự hại chính anh. Người thì như cái que củi mà sức ăn lại như heo vậy. Bỏ qua cái chuyện đó, cả ba vừa ăn vừa trò chuyện, bàn tính với nhau rằng hai ngày sau sẽ trở về thành phố để ngày mai quay lại với công việc của mình. Suốt cả một buổi, Hưng bỗng nhiên trở thành hướng dẫn viên du lịch, dẫn hai người bạn đi thăm thú các nơi trèo núi lội sông vui lắm. Cho đến khi trời chạng vạng tối thì mọi người quay xe trở về nhà. Vừa đậu xe trước cửa sân, Sơn cảm thấy bụng mình sôi lên ùng ục. Nghĩ giờ này chắc bà Nhang không có nấu cơm đâu. Liền lên tiếng rủ An và Hưng chạy một vòng ra ngoài xem còn quán xá nào mở không. Hưng nghe vậy thì hưởng ứng, bởi vì đi chơi cả buổi bụng anh cũng đói meo rồi. Chỉ riêng An là do con gái lại chăm chút ngoại hình của mình nên cô rất kiêng cữ trong việc ăn uống đêm khuya, liền từ chối mà ở nhà chờ đợi. Hai anh thấy vậy thì mỉm cười chọc ghẹo. Chợt Hưng lên tiếng nói. Ây chà, bộ sợ ấy hay sao mà giữ dáng dữ vậy bà? Nói thiệt chứ, bà mà dịu dàng một chút, ăn mặc bánh bèo một chút thì thiếu gì thằng xếp hàng cho bà chọn. Có khi trong đám có tôi với thằng Sơn luôn cũng không chừng. Lời nói ấy như chạm trúng tim đen của An. Mặt cô đỏ bừng vì ngượng. Chốc chốc cô thay đổi thái độ mạnh mẽ như một người đàn ông, đưa chân đạp Hưng một cái cho bỏ ghét vì câu nói ấy. Nhưng anh đã quá hiểu tính cách của cô bạn, liền nhanh chân lách qua một bên. Tổ cha cái bà này, hùng dữ thế mổ, định chơi bạo lực hả? Đã vậy tôi chủ cho bà ấy đến già luôn. Còn gái còn lứa gì hở một tí là động tay động chân à? An lúc này trợn mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống Hưng. Sơn thấy vậy thì cũng định ngăn lại, nhưng biết tính của An, mỗi khi cô nàng nổi điên lên thì đừng hỏi bố cháu nó là ai. Anh nhanh tay chụp lấy vạt áo của thằng bạn xấu số, kéo chạy một mạch ra khỏi cửa, vứt lại chiếc xe ở trong nhà, miệng thúc giục. Thằng điên này, hết chuyện gì rồi hay sao mà tự nhiên chọc điên nó lên? Chạy ngay đi mày, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. An thấy hai thằng bạn lóc cóc chạy đi, cô cũng không vừa, liền ba chân bốn cẳng rượt theo cho đến ngoài đầu ngõ. Hai bên bụi tre thì cô khựng lại, đứng la làng lên một hồi rồi mới chịu quay về. Định bụng rằng tối nay sẽ cho hai thằng này một trận ra hồn. Mà Hưng nói cũng có một phần đúng. An tuy là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, nhưng đổi lại cô chẳng có một chút gì gọi là dịu dàng yểu điệu như bao cô gái bình thường khác. Mặc dù dung mạo của cô rất có nét, nếu mà cô chịu chăm chút make up lên thì trông chẳng khác nào một hot girl, có thể thu hút được biết bao nhiêu đám thanh niên ế chồng ế chơ ngoài kia. Nhưng An không làm vậy, bởi cô thuộc tuýp người không đu theo phong trào, luôn để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, mặc dù tuổi tác của cô cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng ai nói thì nói, chứ bản thân cô không muốn bất kỳ người nào xen vào chuyện riêng tư của mình, cả cha mẹ cô cũng vậy. Về phần của Sơn và Hưng, Sau khi chạy thoát khỏi tay của tử thần rồi, trên đường lội bộ ra ngoài khu chợ, gió thổi hiu hiu lạnh lẽo, tiếng xào xạc của hàng tre cạ vào nhau làm cho Sơn có chút rờn rợn. Chợt anh có đề cập đến chuyện hồn ma anh em thằng Móm. Ê Hưng, mày có tin chuyện của bà Bảy kể hôm qua không? Tao nghe xong cái ám ảnh luôn đó. Gặp tao như cái ông ngũ gì đó đó, chắc tao đứng tìm chết tại chỗ luôn quá. Ờ, mày nói tao mới nhớ chứ. Mà cái chuyện bà kể đó, tao nghe sao nó cứ sai sai đó. Ở trên phim tao thấy mấy con ma nó trong suốt lắm, đâu có rõ hình dáng rành rành như vậy đâu. Chuyện này khó hiểu thật. Bất giác một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu của anh, nhưng thấy sắc mặt hoang mang của thằng bạn, anh khựng lại. Chờ khi ăn uống xong rồi mới nói cho Sơn biết. Hơn 20 phút sau thì hai người ra đến giữa làng. Những nhà lân cận thì đều đã đóng cửa tắt đèn cả rồi. Cảnh vật xung quanh thì tối sầm, cách 10 bước đã không trông rõ mặt. Thứ ánh sáng duy nhất bây giờ là cái bóng đèn dây tóc vàng vọt nằm giữa khu vườn nhãn ở phía trái bên đường rọi qua mà thôi. Đi thêm 10 phút nữa, tin chắc rằng không một hàng quán nào còn mở cả, dù rằng thời gian lúc này không phải là khuya lắm. Đến khi hai người có ý nghĩ bỏ cuộc định quay về, thì bất ngờ Sơn phát hiện ra một luồng ánh sáng màu vàng ở trong con ngõ phía bên phải. Từ trong đó bay ra một mùi thơm phảng phất đến khó cưỡng. Ây chà, cái mùi sườn nướng thơm dữ à mày? Hình như cái mùi từ trong hẻm đó bay ra thì phải. Tao với mày lại coi coi. Không kiềm lòng được, anh lập tức kéo tay Hưng tiến lại con hẻm đó. Càng đến gần thì mùi thơm càng sộc thẳng lên mũi, làm cho cái bụng thèm ăn của hai người sôi lên dữ rồi. Khi này Hưng có chút khó hiểu, anh ở đây từ nào đến giờ có thấy trong mấy cái hẻm heo hút này ai buôn bán gì đâu, tất cả đều tập trung ở ngoài khu chợ không thôi. Thế nhưng cái bụng đang đánh trống khiến cho anh không thể suy nghĩ được gì thêm nữa. Cái mùi thơm miếng sườn nướng tựa như là cục nam châm cứ thu hút bước chân của hai người bước nhanh đến. Khi này trước mặt hai anh là một căn nhà gạch đúng nghĩa còn rất mới. Không chỉ có hai anh mà ở trong đó còn có thêm một vài người nữa đang cặm cụi ăn uống, không ai nói với nhau một lời nào. Cả hai ngơ ngác nhìn vào trong quán, có vẻ như không còn chỗ ngồi. Bất giác có một giọng nói vang lên từ sau lưng, làm cho hai anh giật mình lách người qua nhìn. Ủa, hai anh có vô ăn không? Sao cứ đứng sớ rớ ngay cửa chi vậy? Hưng và Sơn thở vào nhẹ nhõm, cứ tưởng là ma. Này thấy trước mặt là một đứa nhóc độ 14-15 tuổi, nước da đen sạm, tay đang bưng cái rổ cá lóc. Đoán chắc là cái đứa phục vụ của quán. Chợt Sơn mỉm cười thân thiện lên tiếng. Mà nhóc cho anh hỏi, giờ này còn có cái gì ăn không? Tụi anh đi một vòng bên ngoài thấy quán người ta đóng cửa hết rồi. Còn chứ anh, em với má mới chuyển về đây buôn bán thời gian, thấy người ở đây cũng hay ăn đêm nên má em mới chịu khó mở đến giờ đó chứ. Nếu không chắc cũng đóng cửa đi ngủ như người ta rồi. Đàn đứa nhóc mỉm cười mời gọi cả hai đi vào trong ăn uống. Thấy trên tủ kính thịt cá rau cải canh súp vẫn còn ê hề, món nào món nấy đều bắt mắt trông rất ngon lắm. Ở bên cạnh quầy thức ăn, đứa nhóc lúc nãy đang ngồi nướng những miếng sườn to đùng, mùi thơm đến khó cưỡng. Sau một hồi ngẫm nghĩ, thấy không còn sớm nữa, Hưng không ngần ngại mà gọi ngay hai dĩa cơm sườn, đặc biệt nhiều đồ chua. Còn Sơn thì gọi một phần thịt kho trứng với chén canh chua. Bà chủ quán đứng ngay quầy mỉm cười thân thiện, mời hai anh ngồi vào cái bàn, được kê ở sát vách cửa. Bên cạnh là một cái gian thờ nhỏ, khói nhang bay đi theo từng cơn gió thổi qua. Bấy giờ hai anh mới để ý thấy những người khách ngồi ở đây ăn uống, đa phần họ đều mặc mỗi một lớp áo màu trắng, hay nói đúng hơn trông nó như là cái áo quan vậy. Hưng lấm lét đưa mắt nhìn từng người một để xem có người nào mình quen biết hay không, nhưng chỉ riêng Sơn thì không để ý đến điều đó. Thứ mà anh quan tâm ngay lúc này là làm sao lót đầy cái bao tử đang đói meo của mình mà thôi, còn những chuyện khác anh không mấy để tâm đến. Ê Sơn, mày có thấy gì là lạ không? Hả? Cái gì lạ mày? Vừa hỏi ngược lại, anh vừa xoa muỗng nĩa đưa cho Hưng, ánh mắt cũng nhìn sang những thực khách khác đang cắm cúi ngồi ăn. Từng tiếng nhai thức ăn nhồm nhoàm cho đến tiếng húp nước cho canh nghe sụp sụp, càng khiến cho Sơn thèm thuồng chảy nước miếng. Tuy vậy, Ngoài những cái áo màu trắng mà bọn họ đang bận thì gương mặt ai nấy nhìn rất là bình thường, không có nét gì gọi là ma quái gì hơn cả. Mày định nói mấy người đó mặc đồ màu trắng hả? Mà thôi, người ta mặc gì kệ người ta. Mày nhiều chuyện quá, lo ăn nhanh đi rồi về đi ngủ. Mày đó, vô tư quá có ngày. Chưa nói dứt câu thì vừa lúc cái đứa nhóc ban nãy khiêng mâm đồ ăn đặt xuống bàn. Hai anh đợi có lâu không? Xin lỗi nha, tại tối nay không hiểu sao đông khách quá trời luôn. Thôi, hai anh ăn ngon miệng nha, có gì không ổn thì kêu em. Hưng và Sơn nghe vậy thì mỉm cười ậm ừ. Trước khi đi, đứa nhóc kỳ lạ kia mỉm cười một cách quái dị, bất giác làm cho Hưng có chút chột dạ. Sơn lúc này nhìn dĩa cơm canh trên bàn tỏa ra cái mùi thơm phức, khiến cho anh không cầm lòng được. Đoạn anh cầm muỗng nĩa lên, bắt đầu thưởng thức cái món ăn ưa thích của mình. Hưng thấy thằng bạn ăn ngon miệng như vậy thì cũng bỏ qua cái thắc mắc của mình. Anh nhìn hai dĩa cơm đầy ắp thịt trứng, rau cải hấp dẫn vô cùng. Mọi thứ hòa quyện vào nhau như muốn kích thích vị giác của anh. Chốc chốc, anh bắt đầu cầm muỗng nĩa ghi một miếng sườn dày cộm, định đưa lên miệng cắn một cái, thì bỗng dưng anh chợt khựng lại. Là vì ánh mắt anh vô tình lướt nhìn về phía bàn bên cạnh, chỗ hai người phụ nữ đang ngồi. Thay vì mấy cái dĩa trên bàn là món ăn còn dở dang, thì đằng này thứ mà anh nhìn thấy lẫn trong những hạt cơm gạo trắng đầu mùa là những con giun đất đang bò ngoe nguẩy. Không chỉ vậy, tô canh cải ở trên bàn đã không còn trong xanh nữa mà trở nên đục ngầu, trông như một cục đất bùn nhầy nhụa. Hưng hoang mang vội đảo mắt nhìn miếng sườn mình cầm trên tay. Bất thình lình anh kinh hãi vứt miếng sườn ấy đi, đứng phát dậy, đôi mắt lạc thần nhìn xuống bàn của mình. Giờ đây thứ mà anh trông thấy không còn là dĩa cơm sườn hấp dẫn nữa, mà đó là những hạt cát đen sì, cỏ dại héo úa, ghê rợn hơn là miếng sườn bây giờ đã biến thành xác một con ếch đang phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Hưng chợt đưa tay lên bịt miệng lại, cố giữ không cho mình nôn ra ngoài. Trong khi đó, Sơn cứ thản nhiên ngồi ăn một cách ngon lành, xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn qua phần ăn của Sơn, anh càng kinh hãi hơn khi thấy trong dĩa cơm thịt kho trứng của anh là xác của mấy con rán, cục đất đen sì được vo tròn. Chẳng hiểu làm sao mà nó lại ăn một cách ngon lành như vậy được. Ngay khi định kéo thằng bạn bỏ chạy đi thì đứng vây quanh anh đám người mặc đồ trắng ở trong quán ăn bây giờ, gương mặt ai nấy đều trở nên u ám đến đáng sợ, thần sắc vô hồn, đôi mắt trắng bệt, nước da thì xanh xao chẳng chịt những vết xước, có người chỉ còn mỗi cái hốc mắt sâu hoắc đen ngòm, làn da bong tróc, miệng vẫn đang nhai ngấu nghiến những con giun đất trông vô cùng kinh tởm. Anh Hưng, anh làm sao vậy? Bộ đồ ăn không được ngon hả? Nghe giọng nói âm vang quỷ dị ấy, anh đến người từ từ quay đầu lại nhìn. Thì trời ơi, trước mặt anh là anh em thằng móm. Hai đứa nó đứng lơ lửng giữa đám vong hồn, miệng cười ghê rợn, đáng sợ vô cùng. Chứng kiến những hình ảnh hết sức khủng khiếp, thừa lúc đám hồn ma kia chưa có phản ứng gì, Hưng lấy hết can đảm còn lại, nhanh chân bước tới xốc hai nách thằng bạn đứng lên, rồi cõng nó trên lưng, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đi. Vừa chạy ra khỏi cửa thì Hưng la toáng lên cầu cứu những nhà gần đó. Có lẽ vì quá sợ hãi và đuối sức nên anh đã ngất lịm đi. Gần trưa hôm sau tỉnh dậy trên giường, Hưng rơi vào trạng thái hoảng loạn, miệng la hét, nói năng lung tung. Bà Nhang thấy con mình như vậy thì lo lắng trấn an anh rồi hỏi: Có chuyện gì vậy Hưng? Bây bị sao vậy? Anh em thằng móm, tụi nó ghê lắm, xung quanh tụi nó nhiều ma lắm. Bà vội hỏi lại: Sao? Bây nói cái gì? Bây gặp anh em tụi nó ở đâu? Tụi nó bán cơm ở trong cái hẻm ngay giữa làng mình, chỗ có cái ao nước bự lắm. Nè Sơn, mày nói gì đi. Nói tới đây anh đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bạn mình đâu. Anh từ nãy đến giờ chăm chú theo dõi, lúc này cô mới lên tiếng: Ông nói cái gì vậy? Lúc mọi người khiêng ông về đây có thấy cha Sơn đâu? Vậy ổng đâu rồi Hưng? Thằng Sơn đâu? Khi này anh mới tá hỏa, cố gượng dậy định đi tìm thằng bạn, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì anh bỗng cảm thấy đau nhói. Anh cúi đầu nhìn lại thì thấy chân bên trái đã được băng bó. Hóa ra cái lúc anh gắng sức cõng Sơn bỏ chạy đi, vô tình anh vấp ngã xuống mặt đường, cái chân cũng vì thế mà trèo đi sưng to lên. Thế nhưng sợ thằng bạn gặp nạn, anh cắn răng nén cơn đau, gọi mọi người đi theo mình đến chỗ địa điểm đêm qua để tìm kiếm Sơn. Bấy giờ đồng hồ điểm 1 giờ trưa, mọi người theo lời nói của Hưng đến ngay cái quán ăn ma quái. Khi này nó là miếng đất trống cỏ dại mọc tùm. Sơn ơi, mày đâu rồi? Cho tao biết đi. Hưng lẩm bẩm. Tìm kiếm thêm một hồi nhưng không thấy Sơn đâu. Hưng và An càng lo lắng hơn. Chẳng may nếu thằng bạn xảy ra chuyện gì thì cả hai làm sao ăn nói với cha mẹ nó đây. An lúc này sợ hãi đến phát khóc, hai tay luôn chắp lại, miệng khấn vái liên tục. Đến sập tối thì mọi người đều mệt mỏi, một số bỏ cuộc quay về nhà, một vài người khác thân thiết với gia đình ông bà Nhang thì ở lại. Có người gợi ý là báo chính quyền trợ giúp, người thì có ý nhờ thầy bà giúp đỡ. Sau một hồi suy đi tính lại, chợt ông Hữu, ông năm nay đã ngoài 70, người được dân làng kính trọng nhất. Còn chuyện hồn ma anh em thằng móm quậy phá thì ông chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng những chuyện tâm linh ma quỷ thì trước đây ông đã gặp không ít lần, nên ông tin lời Hưng nói là sự thật. Thôi thì mọi người chắc cũng đã mệt rồi, bây giờ về nhà nghỉ ngơi ăn uống đi, sáng ngày mai rồi tính tiếp. Chứ bây giờ mình tìm kiếm như vậy cũng không có kết quả gì đâu. Chưa tìm được người mất tích thì đã phải lo người khác rồi. Ai nấy nghe vậy thì đồng ý với lời nói đó của ông. Bà Bảy Mơn cũng lên tiếng an ủi Hưng và An. Hai người dù vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng nhìn không gian tối đen như mực hiện giờ, anh cũng ái ngại mà theo cha mẹ quay trở về. Khi này ông Hữu thấy mọi người kéo nhau về cả, tay ông cầm dầu, đứng ngó mông lung xung quanh một lát. Ông thở dài, không nghĩ rằng ở cái làng quê nghèo này xưa giờ vốn dĩ rất yên bình, chưa từng xảy ra biến cố nào. Chẳng hiểu sao, kể từ lúc anh em thằng móm chết đi, ông cứ có cảm giác gì đó bất an lắm, như thể trong làng sắp có chuyện gì tồi tệ sắp xảy đến vậy. Và rồi sự lo lắng của ông đã trở thành hiện thực. Cảm thấy không có gì bất thường, ông toàn bước chân quay về. Bất giác ông thoáng giật mình vì có hai cái bóng từ trong miếng đất trống đang đứng nhìn lăm lăm về phía ông. Ông Hữu thẳng thốt vội đưa tay mò mẫm vặn cây đèn dầu sáng hết cỡ lên. Nhưng rồi từ đâu một cơn gió lạnh nổi lên như trận cuồng phong, làm tắt đi cây đèn trên tay ông. Ông ơi, vô đây chơi với tụi con đi, trong này vui lắm nè, mau vô đi ông. Hả? Lại anh em thằng móm? Tụi bay giấu thằng Sơn ở đâu rồi? Nói mau. Nó phải ở lại đây chơi với anh em tụi tao. Đừng cố tìm nó nữa, nếu không anh em tụi tao giết chết tụi bay đó. Biến đi. Ông Hữu nghe vong hồn anh em thằng móm nói vậy thì sợ hãi chạy đi. Ở phía sau ông còn nghe rõ những tiếng cười ghê rợn anh em tụi nó cứ vang lên văng vẳng không ngớt. Nửa đêm Hưng đang thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy bên tai mình có một giọng nói cất lên rất quen thuộc. Hưng ơi, Hưng ơi Hưng. Hả? Sơn, có phải mày không Sơn? Hưng ơi, anh em tụi nó bắt giữ tao, mày tới cứu tao đi, nếu không tụi nó ăn mất linh hồn của tao mất. Tao phải làm sao cứu mày bây giờ? Tụi nó là ma đó. Mày hãy mau tìm ông thầy giúp đi, tụi này sắp hóa quỷ hết rồi Hưng ơi. Nếu chậm trễ, tao sợ tụi nó sẽ hại thêm những người trong làng này nữa thì khổ lắm Hưng ơi. Ừ, tao biết rồi, nhưng mà... Nói đến đây thì từ đâu có một tiếng hét chói tai vang lên, khiến cho Hưng hốt hoảng choàng tỉnh giấc. Ở trong phòng, bà Nhang và An bị âm thanh bên ngoài làm cho giật mình tỉnh dậy. Ông Năm đang ở sau nhà đi vệ sinh, nghe tiếng la của con trai. Một lúc sau ông cũng chạy ra trước nhà nghe ngóng. Mọi người chưa kịp hỏi chuyện thì bất ngờ từ bên ngoài có tiếng la hét thất thanh vang lên, xé toạc cái không gian tĩnh mịch giữa màn đêm. Trời ơi, thím Mơn chết ở ngoài ao rồi bà con ơi. Bấy giờ chỉ mới gần 4 giờ sáng thôi, mà hầu hết người dân trong làng đều theo tiếng la hét thất thanh kia chạy ùa ra ngoài để xem tình hình. Chốc chốc cả con đường tăm tối bỗng nhiên rực sáng chói lóa, nào đèn nào đuốc. Tất cả mọi người khi này đứng vây quanh một góc ở giữa cái ao nước. Cả nhà Hưng nghe tin cũng vội vàng kéo nhau chạy theo bà con ra đó. Đến nơi, Hưng thấy ông Mừng, chồng của bà Bảy Mơn đang xốc ngược bà trên lưng, chạy lòng vòng ở giữa sân, hòng cho nước từ trong miệng bà trào ngược ra ngoài. Trong khi đó mọi người trong làng hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra với bà Bảy Mơn. Người thì kể thế này, kẻ thì bảo thế kia, đầu voi đuôi chuột chẳng hiểu cớ sự làm sao. Một lúc lâu thì tiếng ho sặc sụa của bà Bảy Mơn vang lên, miệng bà ói ra rất nhiều nước. Ông Mừng mỉm cười trong nước mắt, chờ cho vợ định thần lại. Ông vội nhờ hai ba người thanh niên phụ mình khiêng vợ trở về nhà để tiếp tục cứu chữa. Trừ những người hàng xóm thân quen thì hầu hết mọi người trong làng đều kéo nhau trở về nhà của mình. Sau khi giúp bà Bảy Mơn thay bộ quần áo xong xuôi, bà Nhang ngồi bên cạnh cùng với ông Mừng, vừa xoa vừa nắn bóp để truyền cho bà chút hơi ấm. Thấy bà dần dần lấy lại ý thức, lúc này bà Nhang mới lo lắng hỏi: "Chị Mơn, chị không sao chứ? Đang đêm đang hôm sao chị lại một mình đi ra ngoài cái ao đó vậy?" "Ôi giời ơi, phúc đức là mọi người phát hiện ra kịp đó. Nếu không thì..." Bà Nhang vừa dứt lời thì bất ngờ ông Ngũ, người đã bị hồn ma anh em thằng Móm dọa cho ngất đi. Ông đang ngồi bên ghế cạnh ấm trà sợ hãi lên tiếng: "Không phải tự nhiên chị ra đó đâu. Là anh em thằng Móm nó dụ chị ra ngoài đó. Chắc là tụi nó muốn bắt hồn chị đi theo tụi nó đó." Ông Mừng nghe vậy thì kinh ngạc, quay lại nhìn ông Ngũ rồi nhíu mày nói: "Anh Ngũ, lời nói có phải thiệt không vậy? Bà nhà tôi với anh em tụi nó sao lại vậy được?" "Không đâu anh Mừng à, tôi dám chắc là anh em tụi nó chứ không ai khác hết đó. Lúc trước tôi cũng bị anh em tụi nó nhát ở ngoài rồi đó. Cũng may ông bà phù hộ nên tôi không có sao đó chứ." Khi này Hưng và An im lặng từ đầu đến cuối theo dõi sự việc thì cảm thấy hãi hùng. Trong đầu của hai người bây giờ đang rất hoang mang lo lắng cho số phận của Sơn. Chẳng biết anh sống chết ra làm sao. Chợt Hưng quay sang nhìn ông Ngũ rồi hỏi: "Chú Ngũ ơi, nếu là vậy thì bây giờ mình tính làm sao đây? Thằng bạn của con nó còn chưa biết nó sống chết như thế nào nữa. Con lo quá." Ông Ngũ ngồi im không đáp, tay xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ một điều gì đó. Chợt gương mặt ông giãn ra lộ vẻ vui mừng, nhìn Hưng rồi nói: "Tao nghĩ cái này phải đi mời thầy về xử trí mới xong được. Cái lúc còn ở trên tỉnh làm ăn đó, tao có biết được một ông thầy coi tướng số, giải vong cũng giỏi lắm. Hay là để đến khi trời sáng tao chạy lên đó mời ông về đây giúp cho dân làng mình. Mọi người ở đây thấy sao?" "Ừ, nếu được vậy thì tốt quá anh Ngũ à. Sợ là sợ bà nhà tôi bị tụi nó bắt lần nữa chứ. Nói thật ra là tôi cũng không biết sao bà tự nhiên chạy ra đó nhảy xuống ao nữa. Bây giờ nhớ lại, tim tôi cứ như muốn rớt ra ngoài luôn đây nè." Sau khi thấy mọi chuyện đã ổn cả rồi, gia đình của Hưng và một số bà con trong làng lục đục ra về để cho vợ chồng bà Bảy Mơn nghỉ ngơi. Chiều hôm sau, ấy là tầm 12 giờ, ở ngay khu đất hoang đối diện cái ao, bà Hai Mẫn, một thầy bà được ông Ngũ mời về đây để trục hai cái vong anh em thằng Móm. Nhưng trước hết là phải tìm được thân xác của Sơn đang bị anh em tụi nó giấu ở chỗ nào không rõ. Lúc này bà Mẫn mặc trên người một bộ đạo bào màu nâu, giữa cái nắng oi ả của buổi trưa hè, đáng lý ra giờ này mọi người trong làng đều đã về nhà nghỉ ngơi cả rồi. Nhưng khi nghe tin ông Ngũ dẫn thầy Pháp về lập đàn trục vong thì ai nấy cũng đều tò mò kéo nhau ra xem, chen chúc một góc sân. Suốt cả buổi trưa, bà hết niệm chú rồi lại múa máy trước cái bàn lễ, cho đến khi kim đồng hồ điểm 3 giờ. Thì lúc này đây, bà Mẫn tay cầm cái la bàn theo hướng mũi kim trên đó chỉ dẫn. Bà gọi gia đình Hưng đi theo, những người trong làng cũng tò mò, lục đục kéo theo phía sau, cho đến khi tất cả dừng lại trước một bụi tre tùm cao chót vót. mũi kim chỉ thẳng vào trong đó rồi không di chuyển nữa. Thấy vậy, bà Mẫn mới chỉ tay vào trong bụi tre rồi nói: "Nè, mọi người mau lấy dao chặt hết cái bụi tre này đi, chắc nó đang ở trong đó đó." Hưng nghe vậy thì chạy nhanh vào trong nhà, lấy ra hai cây rựa to bản. Một vài thanh niên hàng xóm thấy vậy cũng chạy đi lấy dao rựa phụ giúp cho Hưng. Sau đó tất cả cùng nhau ra sức chặt hết cây tre này đến cây khác. Từng tiếng phập vang lên inh ỏi, ai nấy cũng đều hồi hộp chờ đợi. Liệu có thật là trong bụi tre đó có người hay không? Bởi khe hở của nó quá hẹp để cho một đứa con nít chui vào được. "Trời ơi! Mọi người ơi! Trong này có người thiệt nè!" Nghe đến đây thì mọi người càng ra sức chặt nhanh hơn. Chẳng mấy chốc từ trong giữa bụi tre, Sơn bất tỉnh đang ngồi co quắp như một đứa trẻ, trông sợ hãi vô cùng. Cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người chợt nhớ lại cái chết kỳ quái của anh em thằng Móm mà rùng mình, lạnh xương sống. Sau một hồi xem xét thì bà Hai Mẫn phát hiện ra Sơn đã bị lấy đi một nửa hồn vía rồi. Tức tốc bà cho người đưa anh về nhà rồi sau đó tính tiếp. Ở trong nhà, bà Mẫn lấy ra một đạo bùa được viết bằng chữ Tàu đốt lên cho vào trong chén nước. Đặt Sơn nằm trên giường, bà liên tục chấm nước bùa búng lên khắp người của anh, miệng vừa niệm chú cho đến khi dùng hết nước bùa ấy đi. Anh ngơ ngác, thấy lạ thì liền thắc mắc hỏi: "Thầy ơi, thầy vừa rắc nước gì lên người bạn con vậy? Rồi bạn con nó có bị làm sao không hả thầy?" "Con yên tâm đi, cô vừa rắc nước phép để bảo vệ phần vía còn lại của bạn con đó, sẽ không có sao đâu. Do người nam này mang mệnh âm, rất dễ thu hút ma quỷ đến ngự. Nếu không cẩn thận thì ma quỷ khác thấy được sẽ lấy luôn hồn vía còn lại. Đến lúc đó thì hết cứu được rồi." Ông mừng nghe được những lời nói đó thì hoang mang, không biết liệu rồi vợ của mình có bị bắt hồn như là Sơn hay không. Bởi lẽ trước đó bà Mẫn có cho bà Bảy uống một ly nước bùa để bảo vệ hồn phách của vợ ông lại. Phòng khi trường hợp xấu xảy ra, chợt tay ông quẹt mồ hôi trên trán rồi hỏi: "Thưa thầy, còn vợ của tôi có bị sao không ạ? Liệu bà có..." "Ông yên tâm đi, vợ của ông không có bị làm sao đâu. May là có ông bà phù hộ, nguyên thần vẫn còn đầy đủ." Nghe vậy ông mới vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Chợt ông Ngũ đứng phía sau ông Mừng hoang mang nói: "Kìa thầy, còn chuyện hai cái vòng của tụi nó thì tính làm sao đây? Thầy có cách nào bắt được tụi nó không?" "Cái này thì khó nói lắm anh Ngũ à. Hai đứa tụi nó trước lúc chết chắc mang nhiều nỗi oán hận lắm rồi. Nói thật ra là hai tụi nó bây giờ tôi nghĩ đã hóa quỷ hết rồi. Muốn bắt cũng hơi khó à. Để tối nay tôi ra cái bờ ao đó đàm phán với tụi nó cây sao đã." Mọi người nghe vậy thì hoang mang nhìn nhau lo lắng. Thôi thì đến lúc này tất cả mọi chuyện đều cứ làm theo lời của bà cho an toàn. Tối đến bà một mình lặng lặng đi ra cái ao nước. Để tránh kinh động đến người trong làng, bà chọn thời điểm 12 giờ khuya là giờ mà âm thịnh dương suy để dễ triệu hồi hồn ma anh em thằng Móm lên. Trên đường đi, bất giác bà đứng khựng lại, quay ngoắt đầu ra sau nhìn thì thấy Hưng và An léo đéo đi theo. Bà cau mày khó chịu gọi hai người bước lại rồi nói: "Nè, hai đứa đi theo cô làm cái gì vậy? Sao không ở nhà trông giữ bạn đi?" Hưng khi này vừa lúng túng vừa mỉm cười rồi đáp: "Dạ, tại con muốn gặp hồn ma anh em tụi nó để hỏi chuyện đó mà. Thầy cho tụi con đi theo nha." "Trời ạ, đi trục vong chứ có phải đi chơi đâu mà mày đòi theo. Thôi, về nhà đi, lỡ có chuyện gì thì cô sao cứu được hai đứa bay." Hưng và An nghe bà trách móc thì cúi gằm mặt không đáp. Chợt cả hai nhìn nhau chớp mắt, như hiểu ý, Hưng và An gật đầu lia lịa chào bà rồi chạy một mạch trở về. Bà đứng nhìn theo hai đứa nó cho đến khi mất dạng rồi mới yên tâm lên đường. Đoạn đường tầm hơn 100 thước từ nhà Hưng cho đến cái ao nước tự nhiên kia, bỗng dưng tối nay trời nổi gió liên tục. Bà Mẫn tay cầm đèn pin lầm lũi bước đi giữa cái không gian tối đen như mực. Cái không gian ấy không có một tiếng côn trùng, ngoại trừ những tiếng sột soạt của bụi tre cạ vào nhau nghe đến rợn cả người. Đến nơi, đứng ở giữa bãi cỏ dại mọc um tùm xung quanh, Phải nói không khí nơi này ngột ngạt vô cùng. Bà Hai Mẫn cảm nhận được điều ấy thì liền lấy trong túi ra một cổ tràng hạt đeo vào tay, miệng vừa đọc một câu chú. Vài giây sau, cái không gian âm u lạnh lẽo dường như đã tan biến, nhưng thay vào đó, bà lại cảm nhận được một luồng tử khí dày đặc từ từ bao trùm lấy chỗ này. Dưới cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đêm trăng là một đôi mắt sắc lạnh nhưng êm dịu lạ thường. Bà lấy ra một đạo bùa màu đỏ, dùng hai ngón tay kẹp lại, miệng chỉ chú không dứt. Niệm xong thì cũng vừa lúc đạo bùa trên tay của bà đột nhiên bốc cháy lên dữ dội. Từ chỗ bà đứng cách cái ao nước chừng 7 thước, bà lập tức phóng thẳng đạo bùa đang bốc cháy vào trong cái ao. Lạ thay ngọn lửa lại không bị dập tắt đi mà nó càng cháy lớn hơn, bập bùng như một ngọn đuốc cho đến khi lụi tàn hẳn. Trong khi đó mặt ao đang yên ắng bỗng dưng rợn sóng dữ dội, mặc dù xung quanh không hề có cơn gió nào. Bà Hai Mẫn thấy vậy thì liền lấy trong túi ra một bịch nếp sống đã được chỉ chú, rồi tức khắc bốc một nắm lớn rải mạnh xuống cái ao. Lúc này cách chỗ bà tầm hơn 10 thước, Hưng và An núp trong bụi cỏ, hồi hộp quan sát mọi diễn biến ở bên ngoài. Bất giác cả hai nghe loáng thoáng hình như có tiếng cái gì đó phát ra. Hưng lắng tai nghe thật kỹ lại thì càng lúc cái âm thanh đó ngày càng rõ rệt hơn, là một tiếng gào thét nghe thật ai oán. Bà Hai Mẫn rải xong thì lấy ra một thanh kiếm gỗ treo bên hông múa máy lung tung, miệng không ngừng chỉ chú ngữ. Chốc chốc gió từ đâu nổi lên như một trận cuồng phong thổi bay đến chỗ Hưng và An đang ẩn nấp. Tuy vậy cả hai vẫn nín thở ngồi lại quan sát, tim đập lên thình thịch vì hồi hộp. Vài giây sau, một nhân ảnh kinh dị từ từ hiện ra. Trong đêm tối là một cái nhân ảnh từ dưới nước trồi lên, toàn thân nó trương sình nức nẻ như một cái bong bóng căng phồng, có thể vỡ tan tành bất kỳ lúc nào. Nước từ khắp cơ thể nhễu xuống thành dòng, gương mặt u ám, đôi mắt to tròn trắng dã lòi cả ra ngoài, nhìn thẳng về phía bà Hai Mẫn. Bất chợt miệng nó trào ra một thứ chất nhảy nhụa đen ngòm, rồi rít lên ghê rợn như vang vọng từ một cõi âm ti địa ngục. Cái bà thầy pháp kia, biết điều thì cút khỏi đây cho tôi, nếu không tôi sẽ giết bà, giết cả cái làng này. Ở bên kia, Hưng và An lần đầu tiên trong đời mới thấy được ma quỷ hình dáng nó như thế nào. Với An, cái hình ảnh đó thật quá sức khủng khiếp, khiến cho cô suýt tí nữa thì hét lên thành tiếng. Nhưng Hưng nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô lại rồi nói: "Bà khùng à? Bà mà la lên vậy, lỡ đâu con ma nó nghe được thì làm sao?" Cô nghe vậy thì nhìn Hưng gật đầu, liền nhắm mắt lại không dám nhìn cái nhân ảnh hãi hùng đó nữa. Bất thình lình, một tiếng la chói tai vang lên. Theo phản xạ, Hưng đảo mắt nhìn về phía trước thì thấy phong quỷ bị hất ngược lại ra phía sau. Đôi chân nó cứ đứng lơ lửng trên mặt nước chừng một gang tay. Khi này bà Hai Mẫn cầm chắc cái thanh kiếm gỗ và bịch nếp sống trên tay, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào cái phong quỷ đó rồi nói: "Con là tới phải không? Vậy bảo em con đâu? Ta biết hai đứa con trước khi chết đã oán hận rất nhiều, nhưng số mạng là điều không thể tránh khỏi được. Con có biết nếu con càng gây ra nhiều oán nghiệt thì cơ hội đầu thai của con sẽ càng mong manh lắm không? Chỉ bằng anh em tụi con nghe lời ta, vứt bỏ oán điểm theo ta về nhà, ta làm lễ siêu độ cho. Còn mà cứng đầu không nghe thì đừng có trách ta nghe." Vong quỷ nhìn bà bật cười như chế giễu bà, miệng nó trào ngược ra một ngụm chất nhảy hôi thối vô cùng. Bà nhíu mày giận dữ, định lên tiếng nói thì bất ngờ nó nhảy xuống cái ao, nước bắn lên tung tóe đến chỗ của bà. Thấy vậy, bà cảnh giác từ từ bước lại gần cái ao để kiểm tra. Thấy mặt ao bây giờ tĩnh lặng không còn gợn sóng như lúc nãy nữa, bà định lấy thêm nếp sống rải xuống cái ao thì bất ngờ ngay chỗ bà đang đứng, ở dưới đất có hai bàn tay sưng phù trắng bệch ngòi lên nắm chặt lấy đôi chân bà định kéo xuống. Bà Hai Mẫn do có đề phòng từ trước liền nhanh tay lấy trong túi áo ra một sợi chỉ ngũ sắc, khom người xuống quấn chặt lấy đôi tay của con quỷ đến mấy vòng. Miệng bà vừa chỉ chú ngữ, bị sợi dây quấn chặt, con quỷ đau đớn gầm tú. rồi sau đó nó ngoi lên từ dưới đất, lăn lộn sóng xoài, khóc lóc van xin. Thầy ơi, con biết lỗi rồi, thầy đừng đánh con nữa, con đau lắm. Có thật là con biết lỗi rồi không? Nếu mà con nói dối thì ta đánh cho tan hồn phách. Con quỷ mặt mũi méo mó vâng dạ lên lịa. Bà Hai Mẫn quan sát trông nó có vẻ thành thật, liền đưa tay bắt ấn niệm chú. Chốc chốc sợi dây ngũ sắc trên tay nó nhanh chóng tuột ra, bay về chỗ của bà. Lúc này nó mới hoảng sợ, vội quỳ xuống xin bà tha tội. Bà ung dung bước lại gần nó không chút e dè. Chợt bà lên tiếng nói: Vậy bây giờ con có chịu theo ta về nhà hay không? Dạ con đi, con đi. Bà Hai Mẫn nghe vậy thì gật gù hài lòng. Nhưng rồi nụ cười của bà chợt vụt tắt đi, vì bà sực nhớ ra còn thêm một con quỷ nữa mà từ nãy đến giờ bà không hề thấy nó. Khi này bà mới hỏi vong quỷ đang quỳ trước mặt, thì được biết nó là đứa em trai tên là Bảo, còn đứa anh tên là Tới, hiện giờ đang đi đến nhà của Hưng để lấy một nửa hồn phách còn lại của Sơn. Bất thình lình mặt bà biến sắc, vội xoay người chạy một mạch về nhà của Hưng. Trước khi đi, bà dặn dò thằng Bảo ở lại đây chờ bà. Ngay khi bà Hai Mẫn vừa chạy ra ngoài ngõ thì tinh mắt phát hiện Hưng và An đang ẩn nấp trong cái bụi cỏ lau gần đó. Bà cuống cuồng gọi hai người ra rồi thúc giục: Trời ơi, hai đứa tụi bay sao lại ở đây? Về, về mau lên, chậm chế sẽ không kịp mất. Cả hai ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra mà khiến cho bà hoảng hốt như vậy. Bà không có thời gian để giải thích cho hai người hiểu, liền cầm cái đèn dầu một mạch theo hướng con đường làng chạy thẳng về nhà. Trời càng lúc càng về khuya, ánh trăng mờ ảo le lói ở trên cao, không đủ sáng tỏ để soi rọi cảnh vật. Ở nhà của Hưng, bà Nhang không ngừng đi tới đi lui ngay trước bàn. Ông Năm thấy vậy thì khó chịu gắt gỏng: Bà làm cái gì mà đi tới đi lui quải vậy? Ngồi yên một chỗ giùm tôi cái đi. Chắc nó với con bé qua nhà mấy đứa bạn trong làng chơi thôi, có gì đâu mà bà lo. Sao không lo được chứ? Hồi trước khác, bây giờ khác. Bộ ông không thấy hai cái vong thằng móm nó quấy nhiễu bà con trong làng hay sao? Chắc may thằng Hưng nó gặp tụi nó giữa đường thì biết tính sao đây. Bà khéo lo. Không phải anh Ngũ vừa mới mời thầy về đi bắt tụi nó rồi sao? Bà yên tâm đi. Trong lúc vợ chồng bà Nhang đang cãi cỏ thì ở trên bộ ván ngựa, Sơn đang nằm lim dim, đôi mắt nhìn lên trần nhà, miệng mấp máy như muốn nói một điều gì đó vậy. Ngay khi hai ông bà không ngừng nói qua nói lại, bỗng dưng cả hai giật mình khi nghe thấy từ phía ngoài cửa có tiếng gõ lộc cộc rất lớn, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc: Tía má ơi, mở cửa cho con đi, con về rồi nè. Sau giây phút hoang mang ban đầu, bà Nhang nhanh chóng lấy lại điểm tĩnh, vội đứng lên chạy tới mở cửa cho đứa con trai, thì bất ngờ ông Năm đưa tay kéo vạt áo vợ lại rồi nói: Kìa bà, chờ đã. Bà ngơ ngác trước hành động đó của chồng, định lên tiếng hỏi lại thì đưa tay ra hiệu cho bà im lặng rồi nói khẽ: Bà này, hình như không phải là thằng Hưng đâu, tôi nghe giọng của nó lạ lắm, chắc không phải đâu. Bà nghe vậy thì nhìn chồng mình một cách khó hiểu. Rõ ràng là giọng của Hưng mà sao ông lại nói không phải và ngăn cản bà. Bất giác cái giọng nói ấy lại cất lên thúc giục dữ dội hơn: Tía má ơi, mở cửa cho con nhanh lên, nhanh lên đi. Nghe giọng nói ấy, bà tin chắc người đang ở ngoài là con của mình thì liền vùng vằng chạy ra cửa, nhưng đã bị ông Năm kéo tay giữ chặt bà lại. Bà lúc này càng bực tức hơn, vừa trách móc chồng vừa cố vùng vẫy thoát khỏi tay ông. Ở bên ngoài, cái người đó điên tiết khi chưa thấy ông bà Nhang ra mở cửa thì điên tiết gầm gừ, chửi rủa đập phá cánh cửa dữ dội hơn, tưởng chừng muốn bật tung ra. Ông bà Nhang giật mình khựng lại, đưa mắt nhìn ra cửa hồi hộp chờ đợi. Thoáng chốc một cơn gió mạnh thổi hắt vào, bật tung cánh cửa đi. Ngay trước mặt ông bà Nhang bây giờ không phải là Hưng, con trai của hai người nữa, mà là cái nhân ảnh kinh dị của Tới cũng như đứa em. Toàn thân nó cũng trương sình nứt nẻ thật khủng khiếp. Nó đứng lơ lửng trên mặt đất nhìn hai người, miệng bật cười lên quỷ dị, rồi nói: Tía má ơi, con về rồi nè. Ông bà Nhàn kinh hãi kêu lên thất thanh rồi ngất lịm đi. Một lúc sau, bà Hai Mẫn cùng với Hưng và An quay về, thấy trong nhà âm u khác thường, bà liền đi nhanh lại gõ cửa thúc giục: Anh chị Năm ơi, anh chị Năm ơi, mở cửa ra đi, là tôi đây nè. Không, bà đi đi, để yên cho vợ chồng tôi ngủ. Đi đi. Hưng thấy vậy thì lên tiếng thay cho bà, nhưng ông Năm vẫn lờ đi, xua đuổi luôn cả anh. Bà Hai Mẫn nghe vậy thì đoán biết chừng đã có chuyện xảy ra rồi. Ngay lập tức bà gọi hai người giúp mình phá cánh cửa đó đi. Khi cánh cửa vừa bị bật tung ra, thì cả ba nhìn thấy ông Năm đứng lù lù ở ngay bàn. Sao tụi bay lại bỏ mặc anh em tụi tao? Tao giết, tao sẽ giết hết tụi bay. Dứt lời, vong quỷ trong thân xác ông Năm cầm con dao hừng hực xông đến định đâm vào bà Hai Mẫn. Hưng phản ứng kịp thời đưa tay đẩy mạnh bà sang một bên, tránh được con dao chí mạng đó. Sau giây phút bất ngờ, bà liền bốc một nắm nếp sống còn lại rắc mạnh vào người ông Năm. Tiếng xì xèo vang lên khiến cho phong quỷ đau đớn gào thét lăn lộn dưới đất. Bà Hai Mẫn lấy sợi dây sắt đưa cho ông Hưng và An, rồi giục hai người phụ mình trói ông Năm lại lôi ra ngoài. Sau một lúc làm phép, cuối cùng bà cũng trục được cái vong thẳng tới khỏi thân xác ông Năm. Ổn rồi, hai đứa mau đưa ổng vào nhà nghỉ ngơi đi. Ta ra lại cái ao có chút xíu việc, hai đứa nhớ đóng cửa cẩn thận nghe chưa. Sáng hôm sau, bà một lần nữa làm phép đưa hồn vía của Sơn trở lại thân xác. Vài ngày sau thì anh cũng dần tỉnh táo đôi chút. Còn vong quỷ anh em thằng Móm, do từ lâu đám nhóc trong làng không thích tụi nó, chỉ vì cả hai có tật và ngoại hình xấu xí. Có lần tụi nó chạy ra cái ao nước chơi đùa với đám nhóc. Chẳng hiểu sao khi ấy, đám nhóc vừa bỏ về không lâu thì thằng Móm trượt chân ngã xuống nước. Mặc dù cái ao không rộng lắm nhưng nó lại rất sâu. Gặp tụi nó lại không biết bơi, ngay khi thấy anh mình chơi vơi giữa dòng nước, thằng Ngọng mới nhảy xuống cố kéo anh mình lên. Nhưng rồi lực bất tòng tâm, hai đứa nó vì quá đuối sức nên chết luôn ở dưới cái ao. Trước khi chết, tụi nó mang một nỗi oán hận vô cớ, vì nghĩ rằng chính đám nhóc trong làng đã bỏ mặc anh em tụi nó cho đến chết. Sau khi bị bà Hai Mẫn thu phục, ngôi làng của Hưng đã trở lại yên bình như xưa. Bà đưa vong hồn anh em thằng Móm về nhà của mình, ngày ngày tụng kinh siêu độ, mong cho tụi nó vứt bỏ oán niệm để sớm ngày được đi đầu thai về cõi khác. Quý vị thân mến, Duy Thuận vừa đọc cho quý vị đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Vương Quyền. Và câu chuyện này quý vị cảm nhận và suy nghĩ gì, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nha. Và đây là câu chuyện tác giả viết những cái ngôn từ, những cái từ ngữ sử dụng rất là nhiều của miền Tây. Thành thử ra là Thuận khi đọc á, Thuận cũng phải tôn trọng tác giả và đọc y chang như những gì mà tác giả viết, bởi vì tác giả lấy bối cảnh ở miền Tây mà. Thế cho nên có nhiều quý vị đã từng nói với Thuận là tại sao đọc giọng Bắc mà cứ phải pha chút giọng miền Tây, miền Nam vào làm cái gì? Đã giả giọng không tới thì đừng có giả. Thực ra thì cái này không phải là Thuận cố tình Thuận giả giọng cho nó giống, mà là vì Thuận tôn trọng cái tác quyền của tác giả. Họ viết làm sao thì mình phải đọc như thế, chứ không thể tự ý mà thay đổi cái kết cấu câu chuyện hay là cái ngôn từ của họ được. Nên quý vị nào mà cảm thấy nghe những cái từ đó nó cảm thấy nó không phù hợp thì quý vị có thể cũng nói cho Thuận được biết nha. Và để lần sau biết đâu Thuận sẽ xin phép thử tác giả, nếu thay đổi được thì Thuận sẽ thay đổi để đọc cho quý vị nghe. Nên là Thuận hy vọng một điều thôi, đến là bản thân Thuận cũng cố gắng đọc làm sao cho nó tốt nhất, cho nó hay nhất để làm hài lòng tất cả quý vị. Thế nhưng mà 9 người 10 ý mà quý vị làm sao mà có thể làm hài lòng tất cả được. Nếu quý vị cảm thấy có điều gì mà không thích, không hài lòng ở Thuận thì hãy góp ý cho Thuận một cách chân thành, Thuận sẵn sàng đón nhận. Chứ không phải là Thuận là một cái người cứng đầu mà người khác góp ý mà mình không nghe. Và cái nào mà Thuận cảm thấy mình sai, mình không đúng, mình làm chưa tốt thì Thuận sẵn sàng cố gắng thay đổi để sửa cho nó tốt hơn, để đem lại cho quý vị những cái giây phút đón nghe chuyện thực sự hài lòng. Thuận không cam kết là khiến cho 100% quý vị hài lòng được, nhưng Thuận cũng sẽ cố gắng làm sao để phần đông, phần lớn quý vị có thể hài lòng với những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm và với giọng đọc của Duy Thuận. Nên hy vọng quý vị hãy ủng hộ thật nhiều cho Duy Thuận trong thời gian tới quý vị nhé. Và mỗi một nút like, một lần chia sẻ của quý vị sẽ chính là một nguồn động lực rất lớn cho Thuận và toàn bộ ekip cố gắng ra những cái câu chuyện hay hơn nữa, và Thuận càng hoàn thiện hơn nữa trên con đường đọc truyện ma của mình quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin kính chúc cho quý vị ngủ thật là ngon, và ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nhé.